Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1184, sợ sinh nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tiếu một trưởng đè nén xuống thời điểm, đồng thời tại phá hủy Điền An Bình nhục thân cùng Tứ Hải, đã tiệt tuổi thọ, cũng tiệt con đường, nhưng này biến mất nội phủ như thế làm người ta kinh hoàng. Thế cho nên hắn thiếu chút nữa không chú ý. Vì sao hắn một trưởng đè xuống tới, Điền An Bình đầu còn có thể tồn tại, cho đến Điền An Bình âm thanh, từ hắn giữa kẽ tay dò dỉ ra tới. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, Điền An Bình trong lúc nói chuyện, kia lạnh giá hô hấp, lướt qua hắn chỉ bụng. Hắn mới giật mình hiểu ra, trước mặt cái này, không phải Điền An Bình, đây là một khối lạnh lẽo thân thể. Mà không phải là Điền An Bình bản thân. Hoặc là nói, này có phải hay không một khối thân thể cũng còn nghi vấn. Linh thức bao phủ phạm vi bên trong. Thần lâm cường giả như thần lâm thế. Nhưng là hôm nay, hắn đối với mình linh thức lực lượng. Thế nhưng sinh ra hoài nghi. Ta thật có thể nắm trong tay này phương. Ta biết, thật chăng giả chăng. Như vậy chân chính Điền An Bình ở nơi đâu? Còn có, ngay tại ta phủ chung, là có ý gì? Trong nháy mắt, ngàn niệm bách truyền, bỗng nhiên một cánh tay thò ra tới, bắt được cổ tay của hắn. Vô luận này thân thể có phải là thật hay không chính Điền An Bình? Hiện tại khối này thân thể, thò ra tay tới, bắt được cổ tay của hắn, như vòng sắt một dạng, tại miêu tả một loại lạnh giá mà lại cứng rắn cảm giác. Lực lượng cường đại truyền rời, đem tay của hắn hướng xuống rồi, luôn luôn kéo xa rời mặt. Liễu Tiếu có thể cảm thụ có được, này là thuần túy, có thể nói kinh khủng nhục thân lực lượng. Cho nên hắn liền đối với trên Điền An Bình mắt, đó là một đôi, mang theo chút hoang mang mắt. Thật giống như đối cái thế giới này, đối hết thảy trước mắt, có rất nhiều không giải thích được. Điền An Bình âm thanh nói ra, người hôm nay tới phát loại này điên, là vì bảo hộ Liễu Thị, vẫn là vì chém trừ trong lòng ngươi sợ hãi. Hắn nhìn Liễu Tiếu, thanh âm không hề cao, nhưng mỗi một chữ, đều giống như tại tuyên cáo cái thế giới này chân tướng. Kia là cực đoan lạnh nhạt, cực đoan tàn khốc, chân thực, đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi không có một chút tiến bộ. Điền An Bình nói như vậy, Liễu Tiếu, ngươi xé bỏ hiệp ước xưa, tự tiện xông vào tư chỗ ở, tóc dài đột nhiên mà vũ. Trong ánh mắt của hắn, tại hoang mang phất đi sau đó, là đan dệt ở chung một chỗ lạnh nhạt cùng điên cuồng. Ta phải giết ngươi, nói gì chuyện cười, ngươi đi chết đi. Liễu Tiếu nổi giận, Thông Thiên Cung, nội phủ, ngoại lâu. Còn có tàng tinh hải trong đó bao hàm thần điện, đồng thời bạo phát, đạo nguyên, thần thông chi quang, tinh lực, con đường chi lực, thần hồn chi lực, thuộc về thần lâm tu sĩ vĩ đại lực lượng, không có chút nào giữ lại bạo phát. Hắn bị kéo ra bàn tay dễ dàng thu hồi, một lần nữa ấn lên gương mặt này, kinh khủng lực lượng lúc đó nổ tung, oanh, không khí phát ra một tiếng kinh khủng bạo tiếng. Mà bị hắn đè lại, Điền An Bình thân thể biến mất được sạch sẽ, cái gì cũng không có còn dư lại. Liễu Tiếu biết, hắn cái gì cũng không có giết chết. Hắn nhìn lại bốn phía, này tòa hai tầng quái dị trong tiểu lâu, rỗng tuếch, đây là đơn điệu được không có có bất kỳ trải chuốt gian phòng. Không có có bất kỳ những sắc thái khác, khác trang sức, đồ thấy bốn vách. Đơn điệu khô khan làm cho người khác phát điên. Thường nhân sợ rằng một ngày cũng đợi không dưới đi. Muốn như thế nào điên cuồng người mới có thể tại chỗ như thế ngồi xuống gần 10 năm. Không kịp nghĩ nhiều, Liễu Tiếu lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm, không thể để cho Điền An Bình chạy trốn. Hắn ngọt bốc lên đại sơ suất, xé bỏ ban đầu ở Trường Minh quận quyết nghị, ngang ngược tới Tức Thành ám sát Điền An Bình. Thành công còn dễ nói, nếu như thất bại, hắn không cách nào tưởng tượng sau này Điền An Bình có thể như thế nào đối đãi Phù Phong Liễu thị. Điền gia dù thế nào trả thù, cũng ở thế gia trò chơi quy tắc bên trong. Điền An Bình người này, lại không có khả năng cực hạn tại quy tắc. Vậy hắn cho dù chết rồi, cũng không mặt mũi thấy kia cái đem hắn từ ven đường nhặt về. Như thầy như cha nam nhân, Liễu Tiếu rút thân từ cái này. Miệng giếng, nhảy ra, trước mắt chứng kiến, là đơn điệu khô khan từng màn, là trống rỗng bốn vách. Nhìn một cái không sót gì cửa sổ ở mái nhà. Cái gì những sắc thái khác đều không có. Cái gì trang sức nhiều không thấy. Vẫn là một tòa phụ bật lâu. Đây là chuyện gì xảy ra? Liễu Tiếu có một loại cự đại lo sợ nghi hoặc. Hắn tuyệt không nguyện ý thừa nhận. Điền An Bình nói chúng tâm sự của hắn. Năm đó Điền An Bình còn tại thần lâm cảnh giới lúc. Hắn cũng mạnh hơn Điền An Bình ra một đoạn. Sau lại Điền An Bình bị phá vỡ kim thể ngọc tùy. Quanh diệt tứ đại thánh lâu. Hắn nhanh hơn Điền An Bình không biết mạnh đi nơi nào. Nhưng ở đáy lòng của hắn, qua nhiều năm như vậy, luôn luôn tại sợ hãi người này. Hắn bình sinh chứng kiến thiên tài nhất nhân vật, chính là Liễu Thần Thông. Hắn tự nhận như cùng tồn tại ngoại lâu cảnh giới. Hắn không phải Liễu Thần Thông ba hợp địch, mà chính là như vậy Liễu Thần Thông. Tại giống nhau cảnh giới, bị Điền An Bình giết chết. Hắn lấy thần lâm cảnh thực lực thân hướng, muốn cường sát người kia. Có thể Điền An Bình lại trước mặt hắn, thành tựu thần lâm, cái loại cảm giác này, tựa như ngươi đi dẫm một con kiến, vốn nên một cước liền giải quyết, nhưng là thế nào dẫm cũng dẫm không chết. Hơn nữa kia con kiến, ngay tại trước mắt ngươi, bỗng nhiên lớn lên cùng ngươi giống nhau cao lớn. Đó là một loại không cách nào hình dung tuyệt vọng. Giữa người và người thiên phú chênh lệch, so với nhân hòa con kiến trong lúc đó khoảng cách còn muốn lớn. Mà không may, tại thiên phú, cái phương hướng này, hắn là cái kia cần nhìn lên nhân loại con kiến. Hắn quả thực sợ hãi. Tại Trường Minh quận không thể tự tay giết chết Điền An Bình. Đã trở thành tim hắn yểm. Hắn mỗi ngày mỗi đêm, mỗi thời mỗi khắc, đều nghĩ đến giết chết Điền An Bình. Cho nên Điền An Bình nói được không sai. Hắn này tới Tức Thành là vì Liễu gia, cũng là vì chính hắn. Hắn là vì báo Liễu gia ân, cũng là vì chém trừ trong lòng sợ hãi. Nếu không thể chém này tâm yểm, hắn Liễu Tiếu quả thật một tên phế nhân. Gần đây 10 năm tới, hắn tại tu vi trên. Quả thực không tiến thêm. Hắn lấy một cái thần lâm tu sĩ tự tôn. Tại Điền An Bình trước mặt giữ vững cường đại. Mặc dù cặp kia mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng hoang mang mắt. Thật giống như nhìn thấu tim hắn. Nhưng phụ bật lâu ngoài. Vì sao hay là phụ bật lâu? Linh thức bao phủ. Lại có thể giác không ra một chút khác thường. Nơi đây rốt cuộc là nơi nào? Liễu Tiếu tiện tay vừa kéo. Hỗn hợp đạo nguyên tinh lực thần hồn chi lực, thành tựu một thanh uốn cong nhận bảo đao. Hắn trở tay một chém, chảm phá hư thực trong lúc đó, đem lâu vách tường chém ra. Người cũng nhảy ra trong lúc, tầm mắt tứ truyền, đồ thấy bốn vách, độc hữu cửa sổ ở mái nhà. Vẫn là một tòa phụ bật lâu, vĩnh viễn đơn điệu, vĩnh viễn khô khan, vĩnh viễn không có thay đổi phụ bật lâu. Lâm Truy trong thành, long trọng buổi lễ cuối cùng đến cuối tiếng. Khương Vọng Hái, khôi danh, lấy kiện thay miếu, từ ý nào đó mà nói. Trận này đại điển, là Tề Thiên Tử tại hướng qua nhiều thế hệ tổ tiên khen công. Đương nhiên trang nghiêm túc mục, chỉ cũng tuyên rồi, thưởng cũng bị, tế văn cũng đã đốt đi. Chủ lễ quan đang muốn tuyên cáo buổi lễ kết thúc. Bỗng nhiên tại đứng thẳng huân quý đủ loại quan lại trên đài cao. Truyền đến một trận rối loạn. Cao xương hầu Điển Hy Lễ giống như một đầu tóc cuồng sư tử. Tức giận gầm gừ, Liễu Ứng Kỳ, ngươi muốn vong họ sao? Nhưng lại trực tiếp gạt mở bên cạnh huân thần. Hùng hổ về phía tuyên hoài bá Liễu Ứng Kỳ bước tới. Cao xương hầu không thể. có chuyện gì đó đợi lát nữa rồi hãy nói. Bên cạnh quan viên huân quý dồn dập khuyên giải. Điền Hy Lễ một mực không quan tâm, không muốn cản hắn. Liễu Ứng Kỳ trực tiếp mở ra hai tay, hướng hai bên đẩy, xúc động nghênh đón. Nhìn hắn như thế nào vong ta họ Liễu. Một vị thế tập hầu cùng một vị thế tập bá. Nghiễm nhiên muốn tại đây đại điển phía trên. Trình diễn toàn bộ vũ đi. Cách chương.